Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, Đỗ Thỏ. Phong Huỳnh Điện là một tòa ba tầng lầu các, trong có gian phòng 20 có thừa, còn có một cái nho nhỏ vườn hoa. Đây cũng là một kiện pháp khí, mà lại phẩm giai còn không thấp. Bốn phương vách tường, dưới chân trên mặt đất, vẽ khắc lấy phong hành phù lục, mặc dù bay không nhanh, lại có thể mang không ít đồ vật, mà lại trận pháp gia trì, có thể phát âm phong từng cơn, sấm rền cuồn cuộn, có thể đủ đối phó luyện khí hậu kỳ trở xuống tất cả đối thủ. Loại này cỡ lớn pháp khí, phí tổn đắt đỏ, cần thiết vật tư quá lớn, cũng chỉ có tiên môn đại tộc mới có thể có được. Phong Huỳnh Điện chính là Âu Dương gia tại cái này Du Tiên Sơn tiên cư. Hai vị lão gia, Âu Dương Kiến Tài hai người còn chưa bước vào đại điện. Một vị tiên thiên cảnh giới nô bộc đã là vội vã nghênh đón tới. Ngũ lão tiên Miếu Lão Thỏ Tinh cầu kiến, đã bị anh thiếu gia dẫn tới hậu hoa viên. Nha, Âu Dương Kiến Tài đôi mắt khẽ động, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Sắc mặt lại là hơi có chút tiếc nuối, ngay lập tức mở miệng, mang ta tới đi, rõ, ba người đi vào tiên cư, vòng vo mấy vòng, liền đi tới chỗ kia tuy nhỏ lại tạo hình lịch sự tao nhã tiểu hoa viên. Đỗ đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Người chưa đến, ngôn ngữ trước nghênh, Âu Dương Kiến Tài hai tay ôm quyền. Hướng phía ngay tại trong viện ngắm cảnh một người cười lớn lên tiếng đón lấy. Mấy năm không thấy, Kiến Tài huynh luôn luôn tốt chứ. Người kia trường đầu đại nhĩ, ngũ đoàn thân tài, trên mặt phúc hậu, chính là được xưng là lão thọ tinh ngũ lão tiên miếu chi chủ Đỗ Thỏ. Tại hắn một bên, Âu Dương Anh một mặt kính cẩn đứng ở một bên, không nói một lời, tốt, tốt. Âu Dương Kiến Tài cười ha ha một tiếng, đạo huynh bế quan mấy năm, xem tới tu vi lại có bổ ích, thật là thật đáng mừng a. Hắn xem rõ ràng, trước mắt Đỗ Thỏ khí tức linh động, sinh động, cho dù là tại có trận pháp áp chế Phong Huỳnh Điện bên trong, cũng mơ hồ cùng thiên địa tương hợp, đây chính là luyện khí viên mãn mới có thể xuất hiện tình huống. Người này tuổi tác so với hắn còn nhỏ không ít, cũng đã có như thế tu vi, xem như đã từng một giới tán tu, có thể nói là thiên phú kinh người. Bất quá, nghĩ đến đối phương vì sao mà đến, Âu Dương Kiến Tài lại là có chút bất đắc dĩ ngầm thở dài. Ngươi tới chậm a, cũng là may mắn, tại hạ trước đây ít năm cơ duyên xảo hợp được một viên hiếm thấy linh quả. Lúc này mới mạnh mẽ đột phá cảnh giới, Đỗ Thọ dáng người ngũ đoàn, giữa lúc giơ tay nhấc chân lại lộ ra cỗ phóng khoáng đại khí. Lúc này cười sang sảng một tiếng, nói, vốn cho rằng Đỗ mỗ đời này cũng liền như thế, lại không nghĩ đúng là có thể đi đến hôm nay. Khóe miệng của hắn nhếch lên, cười nói, bất quá, đã có hy vọng tiến thêm một bước. Đỗ mỗ đương nhiên cũng sẽ không từ bỏ, đại đạo trong tầm mắt, đổi lại là ai cũng sẽ không bỏ rơi. Âu Dương Kiến Tài mắt mang cực kỳ hâm mộ mắt nhìn đối phương, lại là cúi đầu thở dài, đáng tiếc, tại hạ lại là vô vọng. Đỗ Thọ mở miệng an ủi, Kiến Tài huynh làm gì nhụt chí, đăng tiên ti trương tiền bối năm đó tuổi tác hơn trăm, không đồng dạng tiến cấp đạo cơ sao? Ai, tại hạ có tự mình hiểu lấy. Âu Dương Kiến Tài khoát tay áo, không muốn lại nhiều đàm luận việc này, nói, đạo hữu chính là quý khách, mà theo ta lên lầu, ta để cho người ta sửa trị một tòa tiên yến, người ta mà lại phải say một cuộc, chúc mừng đạo hữu tu vi tiến nhanh, việc này không vội. Đỗ Thọ khoát tay, cười nói, Đỗ mỗ chuyến này không biết có chuyện gì. Có lẽ Kiến Tài huynh hẳn là sáng tỏ, chúng ta trước nói chuyện chính sự thế nào? Cái này, Âu Dương Kiến Tài sắc mặt cứng đờ, nhịn không được cười khổ một tiếng, nói, sợ là phải để Đỗ đạo hữu thất vọng. Kiến tài huynh đừng vội cự tuyệt. Đỗ Thọ sắc mặt ngưng trọng, nói, ta vì cái kia phá trướng đan, thế nhưng là chuẩn bị không ít đồ tốt, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Thậm chí, hắn nhìn ra ngoài xem, nói, liền xem như ngày mai giao dịch hội, tại hạ cũng có nắm chắc ở những người khác cạnh tranh phía dưới có thể đoạt được phá trướng đan. Hắn một mặt tự tin, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Chỉ bất quá, Âu Dương gia huynh đệ lại là một mặt bất đắc dĩ. Đỗ huynh, Âu Dương Văn Hạ càng là nhịn không được từ phía sau tiến lên một bước. Chắp tay nói, thực không dám giấu giếm. Cái kia phá trướng đan, đã là bị chúng ta bán đi. Cái gì? Đỗ Thọ sắc mặt tái đi. Hào ý diệt hết, thậm chí liền liền thân thể đều nhẹ nhàng lung lay nhoáng lên. Mắt mang mờ mịt mở miệng, chuyện này, đây là vì sao? Âu Dương gia vì để cho phá trướng đan bán đi một cái giá tốt. Sớm rất lâu liền đã tạo thế, mà Đỗ Thọ vì có thể cầm xuống đan này, cũng là nhiều mặt gom góp, cơ hồ là bỏ hết cả tiền vốn. Lại không nghĩ, còn chưa chờ hắn xuất thủ, đối phương đan dược đã là bị người mua đi, bực này biệt khuất tâm tình. Như muốn để cho hắn thổ huyết. Đỗ đạo hữu, thật là xin lỗi. Âu Dương Kiến Tài bất đắc dĩ thở dài. Chỉ bất quá, đối phương cho giá tiền, để cho chúng ta thật sự là vô pháp cự tuyệt. Hắn xuất ra cái gì? Đỗ Thọ cắn chặt hàm răng, hai mắt muốn xanh. Đỗ mỗ có thể ra gấp đôi. Cái này, Âu Dương Kiến Tài miệng rộng mở ra, cười khổ nói, Đỗ đạo hữu gia tư phong phú, tại hạ cũng tin tưởng, nhưng này người cho đồ vật, đừng nói là đạo hữu, sợ là lần này tới những thế lực lớn khác, cũng không có khả năng cho ra tới. Thật sao? Đỗ Thọ rốt cuộc không phải người bình thường, chợt nghe tin tức sau khi hết khiếp sợ, đã là có thể đè xuống trên mặt cảm xúc biến hóa. Lúc này đôi mắt âm trầm, tiếng trầm mở miệng, không biết đối phương xuất ra cái gì, càng là để cho hai vị như thế tâm động, thậm chí sớm đem đồ vật bán đi, có thể để cho Âu Dương gia bỏ ngày mai cùng rất nhiều thế lực giao. Dịch cơ hội, sớm thụ buôn bán, liền xem như có chuẩn bị mà đến hắn, đều không có bao nhiêu nắm chắc, người kia ra giá, có lẽ nhất định là hết sức kinh người. Một chút linh thực, Âu Dương Kiến Tài hít sâu một hơi, mới tiếp tục mở miệng. Còn có hai kiện cực phẩm pháp khí. Cái gì? Đỗ Thọ biến sắc, nhịn không được mắt lộ kinh sợ. Phá trướng đan mặc dù hiếm thấy, nhưng chỉ là có chút cho phép tỷ lệ có thể cảm ngộ đạo cơ chi diệu. Được hay không được vẫn là hai chuyện, mà cực phẩm pháp khí lại là có thể chân thật tăng thêm một người thực lực. Hắn Đỗ Thọ mặc dù kỳ ngộ kinh người, được tiền nhân truyền thừa, nhưng trên thân cũng chỉ có một kiện cực phẩm pháp khí mà thôi. Ngay lập tức không thể không cười khổ nói, chẳng lẽ đăng tiên ti cao nhân có thể vì một viên phá trướng đan phía dưới như thế tiền vốn? Hai kiện cực phẩm pháp khí, sợ là liền ngay cả trúc cơ đan đều có thể suy nghĩ một chút. Thiên hạ thật lớn. Luận đến tài nguyên phong phú, thuộc về lưng tựa triều đình đăng tiên ti, tiên minh tuy mạnh, lại đều có phe phái. Luận đến tài nguyên tích lũy, đương nhiên không kịp cử quốc chi lực triều đình. Đây cũng không phải, nghe vậy, Âu Dương Văn Hạ đôi mắt lấp lóe, đột nhiên nhẹ lay động đầu lâu, giống như cười mà không phải cười mở miệng. Người kia không có danh tiếng gì, mà lại che che lấp lấp, không giống như là bối cảnh thâm hậu, giống như là một vị tán tu. Nha, Đỗ Thọ hai mắt vẩy một cái, nói, không biết hai vị là ở nơi nào nhìn thấy vị đạo hữu này. Ta ngược lại là muốn đến nhà bái phỏng một chút. Âu Dương Văn Hạ chỉ một ngón tay, nói, tại, Văn Hạ. Một bên Âu Dương Kiến Tài sắc mặt phát lạnh, nhịn không được lạnh giọng thấp khiển trách. Ngươi muốn làm gì? Tam ca, không sao. Âu Dương Văn hạ khoát tay áo, nói, mua bán đã làm xong. Chúng ta cùng người kia cũng lại không gút mắc. Có cái gì trách nhiệm muốn vì hắn giữ bí mật? Có thể, hắn khẽ cười một tiếng, nói, Tam ca chẳng lẽ đang lo lắng Đỗ huynh sẽ đối với người kia bất lợi? Kiến Tài huynh quá lo lắng. Đỗ Thọ sắc mặt âm lãnh, chắp tay mở miệng, tại hạ chẳng qua là muốn cùng đối phương giao dịch một trận. Rốt cuộc tăng thêm tu vi đan dược có rất nhiều. Có lẽ Đỗ mỗ trên thân vừa lúc có đối phương vừa ý đồ vật cũng khó nói. Không tệ, Âu Dương Văn hạ gật đầu nói phải. Một mặt tán đồng, mà Âu Dương Kiến Tài, nhưng là sắc mặt âm tình bất định chuyển đổi chỉ chốc lát. Sau đó tay áo phất một cái, nói, mà thôi, theo các ngươi đi, nói xong xoay người rời đi, phảng phất là muốn nhắm mắt làm ngơ. Đỗ Thọ lơ đễnh, chuyển thân cười đối Âu Dương Văn Hạ, nói, Văn Hạ huynh đệ, Đỗ mỗ làm chủ, chúng ta tìm một chỗ thật tốt trò chuyện chút thế nào. Ha ha, tại hạ cầu còn không được. Nghe vậy, Âu Dương Văn Hạ cười ha ha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.